hội vô số thần thú hùng mạnh đơn độc. Những thần thú này không thuộc về 10 đại thần thú, nhưng thực lực của họ lại rất khủng khiếp, trong đó đa phần đều là những người hiếu sát. Tinh cầu này được các thần thú xưng là thần loạn tinh. Trong thần loạn tinh này lại có một vị vương gia. Vị vương gia này thân phận hết sức thần bí, hầu như không ai biết rõ, chỉ biết thực lực người này mạnh mẽ vô song, từng danh chấn giới huyền độn với chiến tích một trưởng đánh bại đệ nhất cường giả tộc Kỳ Lân. Từ đó trở đi, các đại thế lực đều không dám can thiệp vào việc ở thần loạn tinh, còn thân phận vị vương gia thần loạn tinh này thì càng lúc càng trở nên kỳ bí. Có người nói, vương gia thần loạn tinh chắc chắn là thánh thú. Cũng có người nói, vương giả thần loạn tinh là cường giả đại tôn đỉnh cao. Nhưng cụ thể ra sao, thì không ai dám chắc. Trong cung điện nguy nga, lộng lẫy tại thần loạn tinh, 10 thân ảnh đang ngồi bàn tọa. Toàn thân họ phảng phất đầy sát khí như những hung thần tàn ác. Trên vách tường chính giữa phía trước trong cung điện có hình một thần long khổng lồ, trông sống động như thật. Ngày hôm đó, một thanh âm già nua vang lên trong cung điện, dẫn viêm long đó đến thần loạn tinh. Toàn bộ 10 thân ảnh ngồi bàn tọa trong cung điện bột mở mắt, nhìn về phía con thần long sống động như thật này, thần sắc trở nên vui mừng. Một trong mấy lão già đó cung kính đáp, tuân mệnh, vương gia. Thần sắc lão kích động lạ thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, đấu với Huyền Vũ Lôi Cương ngồi xếp bằng trong tinh cầu, điên cuồng hấp thụ linh lực trong nguyên thạch. Hắn không biết rằng, ở giới huyền độn đã có mấy nhóm người đi khắp nơi. Tìm hắn, tộc Huyền Vũ, tộc Chu Tước, thần loạn tinh, cùng một thế lực thần bí chưa rõ nào đó. Lôi cương hấp thụ linh lực trong nguyên thạch đã đến mức độ điên cuồng. Không giống với các cường giả đại tôn khác, toàn bộ linh lực hắn hấp thụ đều dồn vào không gian nội tạng. Những không gian này như một cái động không đáy, căn bản không thể chứa đầy được. Thêm vào việc thể linh trí cũng ngày càng mạnh lên, khiến lôi cương không tiếc bất cứ giá nào, dù phải đắc tội với các đại thế lực, hắn cũng quyết lấy được nguyên thạch. Lúc này, lôi cương đã không cần cố sức hấp thụ nữa, không gian trong cơ thể hắn đã có thể tự động hấp thụ, giúp hắn có tâm trí suy nghĩ việc khác. Thần thức hắn thăm dò vào trong không gian nội tạng, quan sát tỉ mỉ mấy thể linh trí sinh ra nhờ lực tinh thuần trong không gian. Mấy thể linh trí này như đã dung nhập vào trong mỗi không gian tương ứng, mắt thường căn bản không thể phát giác ra được, chỉ có dùng thần thức mới có thể cảm nhận ra. Hắn hiện đang chăm chú theo dõi thể linh trí sinh ra trong không gian hệ thổ. Thể linh trí này như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, liền tự hình thành một vòng xoáy nhỏ xoay tròn bên cạnh thần thức của hắn. Thấy vậy, thần thức của lôi cương liền hóa thành một nhân ảnh, chậm chậm hiện ra bên cạnh thể linh trí. Hắn nhìn chăm chú thể linh trí quay tròn quanh mình, trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác thân thiết. Thể linh trí này sinh ra từ nội thể hắn, đương nhiên có liên quan mật thiết với hắn. Cuối cùng, thể linh trí này cũng hóa thành một con rồng nhỏ bằng ngón tay cái, màu vàng đất, bay lượn trước mặt lôi cương, mắt híp lại nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Từ nay về sau, gọi ngươi là thổ vương được không? Lôi cương nhìn tiểu long, nhìn không được liền đưa tay lên vuốt ve, nói. Hắn đã gọi ra lục hoàng. Lúc này trong nội thể lại sinh ra 6 thể linh trí, liền quyết định gọi họ là lục vương. Thổ vương vẫn nheo mắt nhìn lôi cương, như thể đang muốn hỏi lôi cương từ đâu mà ra. Nó cũng có cảm giác thân thiết khó hiểu với lôi cương. Nghe lôi cương nói vậy, nó liền xuất hiện trước mặt lôi cương, há miệng phát ra một tiếng kêu như của loài thú còn nhỏ. Lôi cương không ngừng cười khổ. Lúc này lục hoàng không ở đây, nếu không chắc chắn có thể giao lưu với lục vương này. Tu luyện cho tốt, ta sẽ kiếm thật nhiều linh lực cho ngươi hấp thụ. Lôi cương vuốt nhẹ thổ vương, nói. Tiếp đó, thần thức hắn rút ra khỏi không gian. Hắn chậm chậm mở mắt, nhìn lực lượng không ngừng cuồn cuộn tuôn vào nội thể. Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu 4 phân thân thổ, hỏa, mộc, thủy đồng thời rời khỏi bản tôn, tự mình hấp thụ, thì liệu tốc độ hấp thụ có tăng lên không? Nghĩ đến đây, hắn định lần sau khi tìm mỏ nguyên thạch, tốt nhất là có thể tìm thấy mỏ có nguyên thạch mấy hệ, vậy thì sẽ có thể đề cao tốc độ tu luyện. Hơn nữa, hắn còn hy vọng có thể tìm thấy thần thú hùng mạnh ở giới hỗn độn này để chế luyện phân thân hệ kim, hệ lôi. Sau khi hấp thu xong nguyên thạch nơi này, Lôi Cương liền trực tiếp rời đi. Hắn bay ra khỏi tinh cầu này xong, thì trên tinh cầu khổng lồ hiện ra một lỗ hổng to lớn, như một cái bánh tròn bị cắn mất một miếng vậy. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, chợt dừng lại đột ngột trong không trung. Hắn nhìn vào hư không phía trước, khẽ cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Viêm Long, khi xưa cho dù bậc tiền bối của ngươi còn sống, cũng sẽ không làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Chắc ngươi không nghĩ rằng một mình ngươi có thể chống lại sự truy sát của mấy tộc chứ? Một thanh âm già nua oang oang vang lên trong hư không. Bầu trời như sôi sục lên, một cơn sóng giận dữ hiện ra từ chân trời với một thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Lôi Cương ngưng thần, hóa ra là một con huyền vũ lớn, thể hình khổng lồ của nó gần như có thể che lấp trời đất. Nhưng cái làm Lôi Cương thấy áp lực vô cùng là khí tức huyền vũ này tỏa ra cực kỳ hùng mạnh. Hắn ngưng thần tra xét tu vi của nó, rồi hít sâu một hơi. Thần thú đại tôn địa giai. Kẻ vừa đến không ngờ lại là thần thú đại tôn địa giai. Đại tôn phân thành 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Muốn tăng lên một cấp khó như lên trời. Hơn nữa chênh lệch thực lực giữa các cấp cũng là một trời một vực. Lôi Cương nắm chắc việc đánh bại đại tôn, nhưng chỉ có thể là hoàng giai. Đối diện với huyền giai, hắn phải khổ chiến. Còn chiến đấu với đại tôn địa giai, hắn có không tới 5 phần thắng. Đây chính là chênh lệch cấp độ giữa các đại tôn. Lôi Cương bắt đầu khởi động cơ bắp toàn thân, kết hợp chặt chẽ lại. Hắn không thể không chuẩn bị đại chiến huyền vũ khổng lồ phía trước, cuối cùng hóa thành một thân ảnh già nua, hiện ra trước mặt Lôi Cương. Tay lão cầm một cây trượng bằng gỗ khô, đầu tóc bạc trắng, trên mặt toát lên một vẻ vĩnh hằng, vô cùng vô tận, giống như lão đã đồng sinh cộng tử với đất trời vậy. Lão bình thản nhìn Lôi Cương chăm chú. Lôi Cương khẽ biến sắc, nhìn chằm chằm lão già. Trầm ngâm một lát, hắn lãnh đạm nói, tiền bối, tại hạ cần nguyên thạch thật sự là vì bất đắc dĩ. Vậy ư? Viêm Long nhất mạch vốn đã đứng ở bờ vực diệt vong, mà ngươi lại ngông cuồng đến vậy, đúng là đang tự đào mồ chôn mình. Khi xưa, tiên tổ Viêm Long của ngươi là một trong mấy người lão phu suốt đời bội phục, nên không nỡ nhìn Viêm Long nhất mạch bị hủy diệt hoàn toàn. Hãy đến tộc huyền vũ của ta, tu luyện cho tốt. Lão già thản nhiên nói, thoáng thở dài, nhìn chằm chằm Lôi Cương. Đôi mắt tĩnh lặng vô cùng đó của lão khiến người khác nhìn không ra bất cứ dao động tình cảm gì. Lôi Cương thầm cười lạnh, nhìn lão, ôm quyền đáp, đa tạ ý tốt của tiền bối, tại hạ lòng đã quyết. Ánh mắt bình thản của lão hơi sững lại. Lão nhìn chằm chằm Lôi Cương, hừ lạnh một tiếng, nói, khi xưa Viêm Long hùng mạnh đến mức nào, không ngờ hậu bối hiếm hoi còn sống sót lại ngông cuồng như vậy, hay ngươi muốn một mình chống đỡ công kích của họ? Tiền bối không cần nói nhiều nữa, lòng ta đã quyết. Lôi Cương bình thản nói. Đúng lúc này, gương mặt lão già trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lão giơ tay phải về phía Lôi Cương, một đạo ánh sáng màu vàng đất lóe lên, một cánh tay lớn từ trên trời giáng xuống, vỗ thẳng về phía Lôi Cương. Dông bão nổi lên, không gian chấn động không ngừng, cánh tay lớn đó như núi Thái Sơn, gây cho người ta một cảm giác không thể chống đỡ nổi. Lôi Cương thầm cười nhạt. Huyền vũ này nói có vẻ như có ý tốt, thực chất thế nào, trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nhìn bàn tay khổng lồ đang đập xuống, Lôi Cương thầm dâng lên chiến ý. Hắn muốn xem cường giả đại tôn địa giai rốt cuộc hùng mạnh đến thế nào. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân thể hắn nhanh chóng biến cao 10 trượng, cốt lân giáp tuôn ra. Hắn gầm lên một tiếng, lực 26 trọng kình cuồn cuộn tụ vào song quyền, đánh lên trên. Ầm ầm ầm, thanh âm chấn động khủng khiếp như phong ba bão táp ập vào 4 phương 8 hướng. Cả hư không như trở thành đại dương mênh mông đang dậy sóng. Huyền Vũ đứng đó nhìn xuống dưới, sắc mặt lạnh lẽo. Lực một trưởng này của lão đã khống chế rất tốt, sẽ không lấy đi tính mạng của Lôi Cương, chỉ làm hắn trọng thương mà thôi. Nhưng lão đã xem thường Lôi Cương, cũng có thể nói, lão chưa từng nhìn nhận đúng hắn.

truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Chí Thánh Khí lại xuất hiện. Lôi Cương lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, một vị lão già, hai gã nam tử trung niên, khuôn mặt ba người này đều rất lạnh nhạt, ánh mắt bọn họ đều không có chút tình cảm nào. Lôi Cương hết sức ngạc nhiên nhận ra tu vi của cả ba người này đều là đại tôn huyền giai. Chuyện này khiến Lôi Cương gần như khiếp sợ, hắn đến giới huyền độn này mới được bao lâu, vậy mà hắn đã gặp đến 6 vị cường giả đại tôn. Lẽ nào ở giới huyền độn này, cường giả đại tôn là người bình thường như vậy? Lúc này, Lôi Cương mới mở miệng, thản nhiên hỏi, vương là ai? Ba người này dù có tu vi cao nhưng Lôi Cương vẫn chắc chắn có thể an toàn đối mặt với bọn hắn. Chính vì vậy, hắn không lo lắng chút nào. Nhưng chuyện hắn không giải thích được là người nào lại muốn tìm hắn đây? Vương của thần Loạn Tinh, gương mặt vốn lạnh lùng của lão giả đầy vẻ sùng bái. Không chỉ lão, mà cả hai vị nam tử trung niên kia cũng vậy. Thần Loạn Tinh, Lôi Cương hết sức kinh ngạc nhìn ba người này. Hắn không phải chưa từng nghe đến ba chữ này, cũng biết thần Loạn Tinh có ý nghĩa như thế nào ở giới huyền độn, nhưng hắn không ngờ người của thần Loạn Tinh lại tới tìm hắn. Chợt, Lôi Cương lo lắng, chẳng lẽ đây là một thế lực đã tiêu diệt thánh thú Viêm Long nhất mạch sao? Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người kia, trầm tư suy nghĩ. Bằng vào tu vi của hắn hiển nhiên không thể trực tiếp tiêu diệt thế lực đối kháng với Viêm Long nhất mạch được. Thế lực có thể tiêu diệt Viêm Long nhất mạch xếp hàng thứ 2 trong 10 đại thần thú đáng sợ đến cỡ nào đây? Tạm thời hắn không thể trêu chọc bọn họ được. Lúc này, Lôi Cương nói, có chuyện gì vậy? Ta chưa từng có giao tình gì với thần Loạn Tinh. Vương, ta muốn gặp ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Một gã đại hán trung niên khác lạnh lùng nói. Gương mặt Lôi Cương càng lạnh lẽo hơn. Lão giả kia thấy thế liền nhìn đại hán, rồi lại quay qua hắn, nói, Viêm Long, vương ta muốn gặp ngươi vì chuyện gì thì lão phu cũng không biết. Nhưng ngươi không cần lo. Vương ta muốn ta đưa ngươi đến thần Loạn Tinh, chứ không phải muốn truy sát ngươi. Đưa hắn đến thần Loạn Tinh sao? Ánh mắt Lôi Cương lóe lên, nhìn lão già. Hắn thầm trầm ngâm suy nghĩ, chỉ một chữ này cũng khiến tình hình khác đi rất nhiều rồi. Lúc này, Lôi Cương suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, nói, được. Thần Loạn Tinh nằm ở phía bắc giới huyền độn, cũng là tinh cầu lớn nhất phía bắc giới huyền độn. Các thần thú bình thường vốn không thể tùy tiện đi vào thần Loạn Tinh, mà chỉ có các hung thần ác sát mới có thể vào được. Đối với bọn họ, nơi đó là thiên đường. Vương của thần Loạn Tinh là cường giả đỉnh cấp của giới huyền độn. Đã từng có không ít thế lực lớn muốn đánh bại thần Loạn Tinh nhưng đều bị vương của thần Loạn Tinh ra tay hóa giải. Ngay đến cao thủ đệ nhất Kỳ Lân cũng bại trong tay vương của thần Loạn Tinh. Chính vì thế, vương của thần Loạn Tinh trong lòng mỗi một thần thú đều là một nhân vật đáng sợ, khiến các thế lực lớn đều phải kiêng nể. Thần Loạn Tinh không có quy củ, mà chỉ có thực lực. Người có thực lực mạnh thì có thể tùy tiện làm bừa, không có người nào quản, cũng không có người nào dám quản. Người đưa ra quy định này chính là vương của thần Loạn Tinh. Ở sâu trong thần Loạn Tinh có một tòa thành tên thành Hoang Loạn. Lôi Cương hiện đang đứng trong gian đại điện nguy nga, lộng lẫy ở sâu trong thành Hoang Loạn. Gương mặt hắn nghiêm nghị, bên cạnh hắn còn 24 cường giả ngồi xếp bằng, những người đến đón Lôi Cương cũng ngồi xuống, vẻ mặt bọn họ đều hết sức cung kính. Cảm nhận được ánh mắt của những cường giả này, nhưng Lôi Cương vẫn ung dung, đôi mắt hắn nhanh chóng quét qua từng người một. Hành động này của hắn khiến các cường giả kia bất mãn, âm thầm tạo áp lực lên người hắn. Lôi Cương dường như vẫn không biết gì, vẫn đứng nguyên không động đậy. Không kẻ nào có thể làm hắn động đậy một chút nào. Cuối cùng, ánh mắt của Lôi Cương quét về phía con thần long màu đen trên vách tường của đại điện. Con thần long này được điêu khắc sống động như thật ở trên tường. Thần thức của Lôi Cương tìm kiếm, nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào, khiến hắn hết sức khó hiểu. Viêm Long, đánh bại 24 vị trưởng lão này đi. Trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Gương mặt Lôi Cương chợt sững lại. Đánh bại 24 vị trưởng lão đang ngồi đây sao? Hắn hít một hơi thật sâu, trong 24 vị trưởng lão này có 2 gã thần thú đại tôn địa giai, 10 tên đại tôn huyền giai, còn lại toàn bộ đều là đại tôn hoàng giai. Thực lực này đủ cho bọn họ tung hoành khắp giới huyền độn. Lúc này, giọng nói này lại muốn hắn đánh bại 24 vị trưởng lão này sao? Lôi Cương gần như nghi ngờ không biết bản thân có nghe lầm hay không. 24 vị lão giả ngồi xếp bằng đều nhìn Lôi Cương không vui vẻ gì. Khuôn mặt của bọn họ đều ánh lên vẻ khó tin. Bọn họ không hiểu rõ vì sao vương của thần loạn tinh lại muốn bọn họ đánh nhau với Lôi Cương. Theo những gì bọn họ thấy thì hắn vốn không đủ tư cách để bọn họ phải ra tay. Lôi Cương trầm ngâm, nhìn con thần long trên vách tường trước mặt. Hắn nhìn ra vẻ mặt của 24 vị trưởng lão này. Con thần long trên vách tường này rất có thể chính là vị vương thần bí của thần loạn tinh. Hắn không hiểu vì sao vương của thần loạn tinh lại muốn hắn đánh bại 24 vị trưởng lão. Lôi Cương vẫn không cử động, nhìn chăm chú vào con thần long. Hắn muốn biết rốt cuộc vương của thần loạn tinh có dụng ý gì. Lôi Cương gạt mái tóc đen qua trán, nói: "Vương của thần loạn tinh, vì sao ngươi muốn ta đánh bại 24 vị trưởng lão? Ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Những người khác gặp vương của thần loạn tinh đều hết sức cung kính, nhưng Lôi Cương lại không như vậy. Chuyện này có thể là do hắn đã gặp nhiều cường giả, hơn nữa lại có sư tôn Hạo Huyền giúp đỡ. Lôi Cương cũng không phải lo lắng. Tuy rằng sau khi hắn đi vào giới huyền độn, Hạo Huyền vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn hiểu, một khi hắn gặp nguy hiểm, sư tôn nhất định sẽ ra tay. "Tiểu bối, nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ, thì món đồ này ta sẽ trả lại cho ngươi. Thế nào?" Giọng nói già nua kia lần nữa lại vang lên. Một luồng ánh sáng chợt xuất hiện, lơ lửng trong đại điện. Trong luồng sáng này có một cây chùy lớn to chừng một trượng. Cây chùy phát ra khí tức cường đại, thân chùy đầy những hoa văn quỷ dị. Thân chùy có quấn một con thần thú kỳ dị. Hình dáng con thần thú này hơi quái dị, nhưng đôi mắt nó như có khả năng hút lấy hồn người vậy. Lôi Cương trợn trừng mắt, nhìn cây đại chùy này, kinh ngạc. Cây chùy này chính là chí thánh khí của tộc Viêm Long. Lúc trước khi thoát đi, Lôi Cương vẫn luôn tìm kiếm nó nhưng đều không thu được chút tin tức gì. Không ngờ nó lại ở giới huyền độn, lại nằm trong tay thần loạn tinh. Chuyện này sao không làm Lôi Cương khiếp sợ cho được? Chí thánh khí làm thế nào lại lọt vào tay vương của thần loạn tinh vậy? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị hơn. Chí thánh khí của tộc Viêm Long bị mất trong tay hắn, tất nhiên hắn phải có trách nhiệm tìm lại. Nhưng đây là yêu cầu của thần loạn tinh khiến Lôi Cương có phần cảm thấy áp lực. Hắn tuy đã đánh bại Huyền Vũ, đại tôn địa giai, nhưng đó là sức mạnh của cốt hài đệ tử thái cổ, không phải là của hắn. Nhưng chí thánh khí của Viêm Long đang ở ngay trước mắt, Lôi Cương nhất định phải dốc sức đoạt lại. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Được." Lôi Cương vừa dứt lời đã cảm giác không gian quanh hắn chợt nóng lên. Hắn nhìn lại thì phát hiện ra bản thân đã bị bao vây trong một không gian khác. Nơi này có núi có sông, khung cảnh hiền hòa. 24 vị trưởng lão đều đã đứng lên. Ánh mắt bọn họ tuy bình tĩnh nhưng gương mặt lại toát lên vẻ kinh ngạc. "Sống hay chết, hai con đường ấy bọn ngươi tự chọn đi. Ta chỉ cần một người sống cuối cùng thôi." Giọng nói già nua, không ẩn chứa chút tình cảm nào lại vang lên trong không gian. 24 vị trưởng lão đều biến sắc, gương mặt phức tạp. Bọn họ vốn trung thành và tận tâm với vương của thần loạn tinh, vậy mà bây giờ, 24 vị trưởng lão cùng nhìn về phía Lôi Cương, ánh mắt lóe lên vẻ không tốt đẹp gì. Lôi Cương nhíu mày, cảm nhận được sự phẫn nộ và sát khí của bọn họ, thầm cười khổ. Hít một hơi, hắn nhìn bọn họ, nói: "Ai lên trước đây?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, trận chiến ác liệt để Lân Lộc ta lên trước. Ta thật muốn xem Viêm Long nhất mạch có thực sự cường đại như lời đồn hay không đây. Một gã đại hán cường tráng đi ra, đôi mắt hổ của gã nhìn Lôi Cương dữ tợn chẳng khác nào đang nhìn một xác chết vậy. Thấy Lôi Cương cười khổ, vị đại hán này nhe răng cười, nói: "Ra tay đi, Viêm Long." Lôi Cương gật đầu, cơ thể hắn từ từ cử động, rồi nhanh chóng lao về phía Lân Lộc,